vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 540, U Linh Hào. Nương theo một trận này quạ minh, một tên người mặc áo khoác đầu đội nón lính vong linh xuất hiện. Mặc dù mặc quần áo cũ rách, nhưng là dưới quần áo mặt cũng là màu xanh lá u linh thân thể. Một đoàn quạ đen ở phía trên đầu bồi hồi, lại tới một cái. Uchiha Itachi ngẩng đầu nhìn người đến liếc mắt, đối với quạ đen chú ý nhiều một chút. Ha ha ha, nhân loại mạnh mẽ, thực lực của ngươi coi như không tệ, nhưng là vẫn như cũ muốn bại vong tại ta Tích Giác dưới tay. Nón lính vong linh phát ra khiếp người tiếng cười, vung tay lên liền điều khiển đỉnh đầu quạ đen bay tới. Nai Raven bay tập, cạc cạc cạc cạc, mười mấy con quạ đen vuốt cánh hướng Uchiha Itachi bay tới. Uchiha Itachi thấy thế, đưa tay vung ra đại lượng Shuriken. Siêu siêu siêu siêu siêu, Shuriken từ từng cái góc độ đánh trúng quạ đen. Đánh chúng cũng đều là một ít yếu ớt bộ vị, ánh mắt, cánh, cổ, nhưng là, keng keng keng, những thứ này quạ đen thân thể vậy mà so sắt thép còn cứng. Shuriken đánh lên đi chỉ là cọ sát ra một điểm tia lửa, trong đó bắn về phía cánh tức thì bị cánh một chảm mà đứt. Có thể thấy được quạ đen cánh sắc bén. Uchiha Itachi thấy cảnh này, nhíu mày, sau đó trực tiếp nắm lên sau lưng ninja lĩnh đội lui lại. Ninja Mai một mực nắm lấy Uchiha Itachi không thả, bị mang theo nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ha ha ha, thế nào, sợ sao, tại sao muốn lui lại? Vì cái gì không đem vừa vặn cự nhân triệu hoán đi ra? Thủ lĩnh Tích Giác như một tên si hán kéo ra chính mình áo khoác, đem không đến mảnh vải thân thể bại lộ bên ngoài. Chỉ là thủ lĩnh Tích Giác áo khoác dưới độc thân thể ẩn giấu số lượng đông đảo quạ đen. Thủ lĩnh Tích Giác hoàn toàn là đem thân thể của mình trở thành quạ đen sao huyệt. Đại lượng quạ đen từ Tích Giác trong thân thể bay ra, phát ra thê lương tiếng kêu bay về phía Uchiha Itachi. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Oanh! Uchiha Itachi một tay kết ấn, miệng há ra phun ra hỏa cầu khổng lồ. Quả cầu lửa đem quạ đen bầy tách ra, trực tiếp phóng tới thủ lĩnh Tích Giác. Ha ha ha, điêu trùng tiểu kỹ. Thủ lĩnh Tích Giác vung tay lên, quạ đen tại trước người hắn tạo thành phòng ngự. Quả cầu lửa trùng kích tại quạ đen trên thân, không có cho quạ đen tạo thành tổn thương, ngược lại bị hấp thu. Tương đương không sai hương vị. Ta những thứ này tử linh quạ đen thế nhưng là lấy năng lượng làm thức ăn, bản thân lại là đau thương bất nhập, ta căn bản không sợ ngươi bất luận cái gì công kích. Ha ha ha, Tích Giác thon dài u linh đầu lưỡi duỗi ra, liếm láp khuôn mặt của mình, mà Uchiha Itachi cũng ngừng lại, đem đỏ bừng cả khuôn mặt ninja lĩnh đội buông xuống. Sau đó mắt không chớp nhìn xem thủ lĩnh Tích Giác. Ha ha ha, làm sao, từ bỏ rồi, không chạy sao? Thủ lĩnh Tích Giác có chút ngoài ý muốn. Kỳ quái, Uchiha Itachi làm sao không chạy? Ta vốn là không có ý định chạy, vừa vặn chỉ là che giấu tai mắt người. Của ngươi những thứ này quạ đen mặc dù không tệ, nhưng là vẫn chưa tới có thể bức lui ta cấp độ. Uchiha Itachi mở miệng nói ra, chỉ là một đám quả, hắn cũng không cần chạy trốn. Vậy ngươi vừa vặn vì cái gì lui lại? Tích Giác không hiểu, nhưng Uchiha Itachi không có tiếp tục trả lời. Cái này khiến Tích Giác có chút tức hổn hển. Hừ, không nói coi như xong. Hôm nay ngươi chắc chắn chết tại ta quả đen nanh vuốt phía dưới. Đi thôi. Nai Raven bay tập, cạc cạc cạc, Tích Giác lần nữa vén quần áo lên. Lúc này đã có đại lượng quạ đen tụ tập tại bên cạnh hắn. Theo Tích Giác mệnh lệnh, quạ đen bầy bắt đầu cực nhanh phóng tới Uchiha Itachi. Nhưng là, Đối mặt Night Raven đột kích, Uchiha Itachi căn bản không hề bị lay động. Thật giống như không có trông thấy đồng dạng. Texas giật mình, trong lòng suy đoán Uchiha Itachi âm mưu. Nhưng là ngay sau đó, Cát, Texas đột nhiên phát hiện, trên vai của mình, một con quạ cũng không nhận được mệnh lệnh của mình đi công kích. Ngược lại là thu hồi cánh, chuyển đầu nhìn xem chính mình. Cái này quạ đen có chút kỳ quái, con mắt của nó lại là màu đỏ. Tsukuyomi, oanh, Texas U Linh thân thể ầm vang tán loạn, cũ nát áo khoác cùng nón lính rơi xuống đất. Những cái kia bị Texas thả ra quạ đen tại mất đi chỉ huy sau liền loạn trận cước. Từng cái giấy ruộng lấy cuối cùng ngã xuống đất, rất nhanh thân thể liền làm xẹp xuống. Cát tương đương, toàn trường lập tức chỉ còn lại một con còn sống quạ đen. Nó vỗ cánh bay về phía Uchiha Itachi, sau đó hóa thành một đạo hắc quang chui vào Uchiha Itachi mắt trái ở trong. Tsukuyomi là Uchiha Itachi mạnh nhất huyễn thuật một trong, tồn tại ở mắt trái của hắn là Mangekyo Sharingan bí pháp một trong. Nó là mạnh nhất thuật thôi miên, người trúng thuật tinh thần sẽ bị kéo đến một cái thế giới khác. Tại cái kia thế giới chịu đủ tra tấn, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ nhận cực lớn đau khổ. Nếu như gánh không được những thứ này tra tấn, người trúng thuật tinh thần sẽ vỡ vụn. Texas cũng là bởi vì chúng Tsukuyomi đằng sau, không có chống nổi tra tấn mà hồn phi phách tán. Về phần quạ đen cũng là Uchiha Itachi quạ đen huyễn thuật. Vì kỷ niệm hào hữu mà sử dụng cũng thích nhẫn thuật. Uchiha Itachi có thể dùng huyễn thuật chế tạo quạ đen. Những thứ này quạ đen cũng có thể gánh chịu cái khác huyễn thuật lực lượng. Tại Texas phóng thích quạ đen bày về sau, Uchiha Itachi thả ra một con quạ, mang theo Tsukuyomi cùng đàn quạ cùng một chỗ về tới Texas bên người. Sau đó khoảng cách gần phát động Tsukuyomi, vừa vặn xảy ra chuyện gì? Ninja lĩnh đội còn một mặt mờ mịt. Cái quỷ gì? Uchiha Itachi làm cái gì? Địch nhân liền tự hủy rồi. Trong lòng mang theo nghi vấn. Nhưng là ninja lĩnh đội còn chưa kịp đặt câu hỏi. Liền nghe, ầm ầm, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Bầu trời mây đen ở trong truyền đến ầm ầm thanh âm. Bởi vì tử linh bầy cường giả đã đều bị tiêu diệt, cho nên tử linh bầy không có chỉ huy, trở thành năm bè bảy mảng. Mất đi chỉ huy, tử linh nhóm bắt đầu chẳng có mục đích triển khai công kích. Dạng này đối với quân đội uy hiếp liền bị hạ xuống thấp nhất. Rất nhanh liền bị quân đội đè lại. Nhưng là ngay tại quân đội cùng ninja bộ đội bắt đầu chiếm cứ ưu thế thời điểm, biến đổi lớn sinh ra. Bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng vang. Đám người ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy một chiếc hình thể nhanh bắt kịp toàn bộ Sonan thành lớn nhỏ cực lớn đoàn tàu. Tại tầng mây ở trong hiển hiện, đây là một chiếc đá cũ kỹ vỡ vụn cực lớn đoàn tàu. Toa xe bên trên mặt tràn đầy tuế nguyệt vết tích, quỷ dị tảo biển dày đặc đoàn tàu thân xe, hoàn toàn chính là một chiếc U Linh đoàn tàu. Theo cực lớn U Linh đoàn tàu rơi xuống, mọi người nhìn thấy, xuất hiện xe phần đuôi, một đảo khổng lồ giống như núi nhỏ bóng ma đứng ở mũi thuyền. Giống, một tiếng kinh người gào thét truyền đến, mắt trần có thể thấy sóng âm đem không ít yếu ớt kiến trúc đánh nát. Rất nhiều mặt đất đều mọi người đều tại cái này vừa hô ở trong bịt tay ngồi xuống. Ngay sau đó, TTTT, giống như rắn TT thanh truyền đến. Sau đó đám người liền trông thấy mảng lớn như rắn đồng dạng thân ảnh từ cực lớn U Linh đoàn tàu bên trên nhảy xuống, rơi vào Sonan trong thành. Thẳng đến những thứ này bóng rắn rơi xuống đất, mọi người mới thấy rõ, những thứ này bóng rắn lại là một đám sáu tay Naga. Naga là một loại mọc ra thân thể con người nhưng lại có đuôi rắn hải yêu. Các nàng cùng mỹ nhân ngư không đồng dạng, diện mạo của các nàng xấu xí, thân thể mọc ra 6 con cánh tay, thanh âm khó nghe, đồng thời khát máu thành tính. Những thứ này Naga vừa rơi xuống đất liền bắt đầu công kích nhân loại. Các nàng 6 con cánh tay đều cầm một thanh loan đao, mai thành máy xay gió lớn đồng dạng phóng tới đám người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.